Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1046, mặc ra một nửa vào tay. Tần quốc cùng sở quốc lương thực tiêu hao chiến vừa khai hỏa. Tần quốc bên này là đã sớm chuẩn bị, ba thuộc hai địa phương lương thực dựa vào Tần trực đạo nhanh chóng thông đạo. Liên tục không ngừng đất đưa tới tiền tuyến mà sở quốc bên kia thì là còn chưa ý thức được, lương. Chiến, đến này khái niệm, cũng không có hoa phí đại lực đi thống kê sở quốc chỉnh thể lương thực có thể cho chống đỡ bao lâu. Tại đây đoạn lẫn nhau tiêu hao trong thời gian, hai bên cũng không phải là ở không có việc gì, cũng đang liều mạng đề bạt tự thân thực lực. Chỉ bất quá sở quốc bên kia liều mạng là liều mạng mà đem các nơi du hí tán sĩ binh sĩ tụ tập lại huấn luyện, mà Tần quốc bên này liều mạng lại là sau tương đương cần đang liều mạng. Tần quốc binh sĩ hiện tại huấn luyện cường độ cũng không tính cao, mục đích cũng vẻn vẹn chỉ là vì để binh sĩ không tại nhàn hạ bên trong đánh mất cảnh giác. Ngoài ra, Tần quốc binh sĩ nhiệm vụ chính là phân ra một phần tạo thành thám báo tiểu đội, dò xét hòa ký thu sở quốc địa hình, vì là ngày sau tiến công có thể cung cấp hữu hiệu trợ giúp. Chính thức đang vì cuộc chiến tranh này cùng tương lai, liều mạng. Lại là ở Hàm Dương Thành, nhìn như vô tư, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đến tính mạng thần cơ doanh. Ba ngày trước, ở Tần sở giao chiến, Tần quốc mượn cánh lượn một lần công phá sở quốc hiểm yếu quan ải tin tức vừa dựa vào Tần báo truyền khắp thiên hạ thì đợi Bạch Thuấn thu được một cái tin lục chỉ hắc hiệp dĩ nhiên về Tần quốc. Vốn cho là muốn cùng Yến Đan, ngươi là Phong Nhi ta là Cát, đối phó triền miên miên đến chân trời, lục chỉ hắc hiệp dĩ nhiên đột nhiên trở về đến Tần quốc. Điều này cũng làm cho tính toán lục chỉ hắc hiệp trở lại Tần quốc, chuyện làm thứ nhất chính là lấy Mặc Gia cự tử thân phận, chính thức cùng Tần quốc trao đổi tinh luyện kim loại kỹ thuật, đồng thời đồng ý cung cấp Mặc Gia đệ tử xuất sĩ. Vừa tới nơi này thời điểm, Bạch Thuấn là có chút choáng váng, cái này lục chỉ hắc hiệp là uống nhầm thuốc, phía trước còn vẫn xoắn suýt bảo trì trung lập. Hiện tại cử động cùng trực tiếp nhờ vả quy thuận khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà nhìn xuống sau Bạch Thuấn mới biết được, nguyên lai chính thức quy thuận Tần quốc Mặc Gia chỉ có một nửa. Một phần hai, Mặc Gia chủ chốt chia làm Tần Mặc, Sở Mặc cùng Tề Mặc. Trong đó Tần Mặc vẫn là cường thịnh nhất một nhóm, bao quát Tần Triệu Ngụy Hàn. Dù sao liên tổng bộ cơ quan thành đều tại Tần quốc cảnh nội, mà Tề Mặc thì lại chủ chốt là ở Tề quốc cùng Yến quốc một đời. Triệu quốc cùng Ngụy quốc cũng có một phần, mà cái này Tần Tề sở ba cái Mặc Gia trường phái cũng cùng cái này ba cái quốc gia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tề Mặc an phận ở một góc, vẫn luôn rất biết điều, ai cũng không giúp. Mãi đến tận lần này lục chỉ hắc hiệp tìm tới Tề Mặc trưởng môn, đem một nửa Tề Mặc một lần nữa nhập vào Mặc Gia tổng bộ bên trong, mà đổi thành một nhóm không chịu cô đơn, hoặc là nói sớm có dị tâm Mặc Gia đệ tử, thì là nhờ vả ở Mặc, Sở Mặc tuy nhiên mang theo sở, danh hào, nhưng cùng nông gia không giống. Trong vòng trăm năm đều cơ hồ không có cùng sở quốc quan phương từng có hợp tác. Thế nhưng Sở Mặc trưởng môn nhưng cũng kế thừa sở nhân tự ngạo cùng tự ti. Hắn cũng sinh sĩ ngăn cản Tần quốc xâm lấn suy nghĩ. Bất quá vị này Sở Mặc trưởng môn đã sinh hoạt hơn 80 tuổi. Một dưới sự kích động trực tiếp đánh giám, kế thừa vị này trưởng môn di chí người. Là một cái cùng lục chỉ hắc hiệp một dạng trên người mặc người áo đen. Biết rõ còn lại một nửa Mặc Gia thế lực khó có thể thu phục, lục chỉ hắc hiệp liền trực tiếp trở lại Tần quốc. Trước nội tâm xoắn suýt tâm ý cũng đã tiêu tan. Trong thư còn nói rõ, lục chỉ hắc hiệp hắn suy đoán Sở Mặc cái kia áo đen người thừa kế vô cùng có khả năng là ở Tề Quốc cùng Tề Mặc phản nghịch cùng một nơi biến mất Yến Đan. Về phần tại sao Yến Đan muốn học Lục Chỉ Hắc Hiệp một dạng mặc áo bào đen, thật sự là Yến Đan danh tự này đã hoàn toàn thối. Không, không Điền Hổ trở lại Tề Quốc Nông gia tổng bộ về sau, vì cứu ra Tần Quốc tập nã huynh trưởng Điền Mãnh, liền lập tức đi cầu trợ Điền Ngôn, mà Điền Ngôn đưa ra phương pháp chính là dựa vào Nông gia sức ảnh hưởng. Một bên tìm kiếm Yến Đan, một bên hãm hại Yến Đan, như vậy coi như cuối cùng vô pháp hoàn thành Tần Quốc yêu cầu, cũng có thể hướng về Tần Quốc biểu hiện ra thái độ, để ngừa Điền Mãnh thụ hại. Cứ như vậy, làm chỉ đứng sau Đại Tần quan viên báo dư luận quần thể Nông gia, bắt đầu đem Yến Đan những cái nợ cũ toàn bộ nhảy ra đến, còn thêm mắm dặm muối đất khắp nơi tuyên truyền, cái gì bỏ vợ bỏ con a, hại sư hữu a, cùng với Nông gia gần nhất cha được, Yến Lan dựa vào hung nô mạo đốn giết cha giết thúc, cướp đoạt quyền lực a, những vật này tùy tiện lấy ra một cái đến, đều có thể trực tiếp hủy một cái tên người âm thanh. Huống chi là toàn bộ tập trung ở cùng một nơi, rất sớm trước đây, bỏ vợ bỏ con, Yến Đan còn có thể dựa vào Yến Quốc thế lực, mạnh mẽ cho mình tẩy trắng, đem dư luận đè xuống. Hiện tại Yến Quốc đã vong, đã không có bất kỳ người nào có thể cho ngăn cản những chuyện này truyền bá. Hắn danh tiếng tự nhiên là thối đến cực hạn có thể tái nhập sử sách. Tại đây loại danh tiếng, Yến Lan nếu thật là cái kia Sở Mặc người thừa kế, vẫn đúng là nhất định phải liền mặc vào một thân hắc bào che lấp thân phận. Tuy nhiên Sở Mặc cùng Tề Mặc phản nghịch tâm tính cùng tam quan cũng không làm sao chính. Nhưng cùng trong truyền thuyết, Yến Đan, so sánh, chuyện này quả là chính là đạo đức, tấm gương, mà Sở Mặc cũng chưa bao giờ cho rằng tự thân là tà đạo. Tự nhiên không thể để một cái việc xấu loang lổ người làm thủ lĩnh. Vì lẽ đó, nếu như Yến Đan kế thừa, đen như vậy bao là nhất định phải. Chỉ là trong thư Lục Chỉ Hắc Hiệp lại biểu đạt một cái nghi hoặc. Nếu như người áo đen này là Yến Đan, như vậy vẫn nương theo lấy hắn kinh kha, đi nơi nào hay, khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.